dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 34. Chia ly. Ở phía ngoài ô có một bệnh viện tâm thần dành riêng cho những người phạm tội. Trong khi những bệnh viện khác đêm ngày tấp nập thân nhân, thì bệnh viện này lúc nào cũng chỉ có toàn là bệnh nhân và y sĩ, và may mắn lắm mới lác đác thêm vài người thăm bệnh. Buổi sáng, nơi đây thật trong lành, thoáng đãng và ngập tràn dư vị của thiên nhiên. Khuôn viên sân rộng rãi, được đa dạng sắc màu bởi rất nhiều loài cây cối và hoa cỏ. Cũng vì vậy mà ông bướm tụ tập lại thành từng đàn, cùng tung cánh lượn lờ để hút lấy những giọt mật thơm lừng và thanh khiết. Ngay lúc đó, nơi hành lang thuộc khu vực bệnh nhân nữ, có một cô y tá vừa đi vừa trò chuyện với hai cô gái trẻ. Ai hỏi gì cô ấy cũng không chịu nói, suốt ngày cứ ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Đến giờ ăn thì cô ấy ăn, đến giờ ngủ thì đi ngủ, uống thuốc cũng rất ngoan. Bệnh nhân nào cũng được như vậy thì chúng tôi đã vất vả biết bao. Cô y tá kể bằng giọng thê thế, vừa dứt câu thì chỉ tay vào trong căn phòng 101 trước mặt. Hai em vào trong là nhìn thấy cô ấy ngay, nếu có thắc mắc gì thêm thì cứ hỏi bác sĩ trực ca bên trong. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Hân gật nhẹ đầu, tỏ vẻ cảm kích. Mình chẳng hiểu nổi, cậu lại đến thăm con nhỏ độc ác đó để làm gì chứ? Sau khi cô y tá đi, chị lên giọng cầu nhau. Thôi mà, Yên cũng đã từng bị trừng phạt thích đáng bằng bản án của chính lương tâm cô ấy rồi. Mình chỉ muốn đến xem cô ấy sống có tốt không thôi. Hân thản nhiên đáp lại. Cậu, thật, mình hết nói nổi cậu rồi. Chị bực bội nhún vai lắc đầu. Sau khi gõ cửa, cánh cửa phòng 101 hé mở để lộ một thế giới nhỏ bé nhưng lại rất ồn ào và náo nhiệt. Bà con ơi, giúp em bắt con bồ câu kia với. Một cô gái trẻ chỉ tay vào góc phòng trùng trơn mà lạnh lót nói. Đâu? Nhưng bệnh nhân còn lại bắt đầu nhốn nháo. Điên thật, ai mà dùng tay không bắt bồ câu, phải dùng vợt như chị này. Một cô gái khác cầm cái khăn nhỏ cô qua cua lại như đang diễn trò dùng vợt bắt bướm. Chúng mày rõ là lũ khùng. Một người phụ nữ lớn tuổi vỗ được cái đét giận dữ quá to. Gà rành rành ra đó mà cứ bảo bồ câu. Không chịu đâu, mấy chị làm con bồ câu của em bay qua cửa sổ mất rồi. Cô gái trẻ khi nãy bỗng bật khóc tỉnh queo. Tại con nhỏ này, nó ngồi ngay cửa sổ mà chẳng chịu bắt lại giúp. Một người vừa chỉ trỏ vừa trách móc. Theo hướng tay người đó chỉ, có một điểm lặng giữa sự náo nhiệt của gian phòng. Một cô gái xinh đẹp đang âm thầm ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng như đang chờ, đang đợi người nào đó. Cô gái kia không ai khác hơn là Yến, người bạn thuở nhỏ của Hân và Chi. Trong thời tòa án xét xử vụ án mạng của Thịnh, cô đột ngột phát bệnh tâm thần nên được đưa đến đây thay vì phải ngồi tù. Đúng như Hân nói, cô đang phải chịu sự trừng phạt bởi bản án của chính lương tâm mình. Ngay khi có người đứng sát bên mình, Yến không hề mảy may để tâm đến, mắt vẫn đăm đăm hướng về một phương. Hân đành phải lay một vai bên Yến, gọi nhỏ. Yến à, cậu có nhận ra tụi mình không? Lúc này, Yến mới từ từ xoay qua để lộ khuôn mặt xanh xao, hai khóe mắt rưng rưng nhưng lại chất chứa sự vô hồn đến lạnh người. Rồi Yến không nói gì cả, chỉ là lặng xoay mặt lại hướng cũ, chậm rãi với tay về hướng cửa sổ, miệng thì thầm với người trong tâm tưởng. Chờ em với. Đôi lời đó nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại trở thành hòn đá tảng để chặt lòng những người hiểu rõ câu chuyện. Người Yến vừa gọi chính là người mà cô đã dành trọn một đời con gái để yêu thương. Vì không được đáp trả tình yêu, cô chỉ còn biết ích kỷ mà đoạt lấy. Nhưng chính sự ích kỷ đó lại để cô đến con đường phạm tội, tự tay đoạt lấy mạng sống của người mình yêu. Lúc Thịnh chút hơi thở cuối cùng, Yến từ bàng hoàng rồi trở nên hoảng loạn. Ngay lúc tận mắt chứng kiến toàn thân anh được phủ kín bởi một tấm vải trắng, cô và Hân đã cùng ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Lý trí của Yến bắt đầu phân mảnh làm hai và tự tranh đấu với nhau. Một mảnh khẳng định rằng anh đã chết và cô chính là kẻ giết người. Còn mảnh còn lại phủ định tất cả những điều đó và cho rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Sau hàng giờ liền, không bên nào thắng bên nào, nên Yến lại tiếp tục tự tranh đấu. Cứ tranh đấu và tranh đấu mãi, cho đến khi cái lý trí đó vỡ tung ra thành hàng ngàn hàng mảnh, bất định. Cô bị những mảnh vỡ ấy luân phiên dần mặt không ngừng, nên cuối cùng thành ra điên loạn. Nhìn bộ dạng Yến thẫn thờ, Hân và Chi đều lặng người đi trong đôi 3 phút, rồi cùng bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt họ đều ánh lên tia thương cảm, hòa lẫn chút xót xa. Chi lúc nãy còn rất mạnh miệng khi nói về Yến, nhưng bây giờ cũng không tránh khỏi mùi lòng. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, lòng Hân cảm thấy nhẹ tênh. Cô nghĩ Yến đã bị trừng phạt thật đáng bằng chứng bệnh điên loạn, nhưng ít ra vẫn hạnh phúc hơn là tỉnh táo để đối diện với sự thật đau lòng. Giờ trước mắt cô ta chỉ còn là hình bóng của Thịnh, không còn biết đến cảm giác hờn ghét hay ghen tuông. Nếu Thịnh ở nơi suối vàng biết được như vậy, chắc chắn cũng sẽ được an lòng. Sao từ lúc gặp Yến đến giờ, cậu không nói năng gì hết vậy? Chị lo lắng hỏi. Chỉ là mình đang suy nghĩ về một vấn đề rất phức tạp. Hân đáp cùng với một nụ cười bí hiểm. Phức tạp cỡ nào? Chị hỏi tiếp. Mình cảm thấy Yến rất khờ dại mà cũng rất cao cả. Vì tình yêu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả nhân cách. Mình đã tự hỏi trên đời này còn điều gì quan trọng hơn tình yêu không? Vậy cậu đã nhận ra có câu trả lời chưa? Mình nhận ra là không có. Quả thật là không có sao? Mình không tin đâu. Nhưng mình lại hiểu thêm rằng nếu có tình yêu mà không có tình thân và lý tưởng sống thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, mình sẽ sống thật tốt để những người thân bên cạnh không phải lo lắng cho mình nữa. Hơn nữa, đã từ lâu, mình mơ ước trở thành một phụ nữ thành công và bản lĩnh. Từ giờ phút này, mình sẽ làm mọi thứ để thực hiện điều đó. Còn tình yêu giữa cậu và anh Gia Thiên thì sao? Mình cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng khi nhắc đến chuyện tình cảm, nên có lẽ chuyện đó để sau vậy. Hân nói xong thì cất bước chạy thật nhanh về phía trước, bởi lẽ cơ thể cô đã được nạp đầy năng lượng từ nguồn hoài bão. Này này, cậu đi đâu mà nhanh vậy? Chờ mình với. Một tuần sau, tại công ty tư vấn luật EL, có một buổi phỏng vấn nhân sự cao cấp. Ông Robert, giám đốc nhân sự người Anh, đích thân đứng ra tuyển dụng. Chúng tôi đang rất cần những người trẻ tuổi, có năng lực như cô để làm việc với vị trí luật sư tư vấn luật quốc tế. Khi nào cô có thể nhận việc? Ông Robert hỏi bằng thứ tiếng mẹ đẻ. Cảm ơn ông, tôi có thể làm bất cứ khi nào. Hân nở một cười đầy tự tin cùng với ánh mắt sáng ngời. Nhưng chắc cô cũng đã rõ việc chúng tôi tuyển vị trí này để làm việc ở Mỹ chứ? Cô bắt buộc phải ký hợp đồng cam kết làm việc ít nhất 2 năm. Sau 2 năm này, cô có thể quyết định làm việc hoặc nghỉ việc. Ông tỏ ra ái ngại. Trước khi nộp hồ sơ, tôi đã đọc kỹ những yêu cầu công việc cụ thể mà phía công ty đối tác các anh đưa ra. Tôi cũng rất xen lòng và cảm thấy thú vị khi được học hỏi và làm việc bên Mỹ. Ok, tốt lắm. Tôi sẽ sắp xếp để công việc càng sớm càng tốt. Cũng hôm đó, ở Hoàng gia cũng diễn ra một cuộc họp về việc mở rộng thị trường kinh doanh tại Mỹ và Canada. Kế hoạch kinh doanh như thế là đã đạt yêu cầu. Chúng ta sẽ ưu tiên xuất khẩu trước nhãn hàng trà thảo mộc cung đình Vĩnh Phúc. Gia Thiên vẫn giữ phong độ điềm nhiên như hàng ngày. Mỹ và Canada là 2 nước khắt khe trong việc nhập khẩu, nhất là nước giải khát và thực phẩm. Chúng ta đã xin được giấy phép nhập khẩu từ phía họ, có thể nói là đã thành công được một nửa. Giọng ông Phong ôn tồn. Một tin vui nữa tôi mới nhận được, hệ thống bán lẻ Walmart nổi tiếng của Mỹ đã đồng ý phân phối sản phẩm của chúng ta. Trường hợp kinh doanh lên tiếng. Tốt lắm, Gia Thiên gật gù tán thưởng, nhưng trong lòng đặng sâu trong đáy mắt anh là một tia bi lụy. Tan họp cũng chính là lúc Gia Thiên quay trở lại văn phòng làm việc của mình. Anh ngồi tựa người trên chiếc ghế xoay, hai mắt nhắm nghiền lại, một mình chìm ngập trong cảm giác cô đơn và bế tắc. Hôm qua ông Chí, anh vẫn cập nhật thường xuyên thông tin về Hân. Cô đã khỏe lại nên anh đang chọn thời điểm thích hợp để gặp lại cô. Không hiểu sao, trong mọi trường hợp, anh là người rất quyết đoán. Riêng với cô, anh luôn do dự và suy tính từng chút một. Phải chăng vì quá yêu mà anh thành ra một kẻ hồ đồ mất rồi? Đột ngột, chuông điện thoại của anh reo vang. Anh giật mình, bật dậy, cầm máy lên nghe. Thoáng nhìn thấy tên hiển thị màn hình, đôi mắt anh trở nên sáng quắc. Mình vội vàng áp máy lên tai, nín hơi thở lại thật cho nhẹ nhàng. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy khóe miệng anh vẽ nên một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, rồi đáp lại gọn lọt: "Được, chiều nay gặp." Đúng 12:30 trưa, không sớm hơn cũng không muộn hơn, Gia Thiên có mặt ở quán cơm trưa. Văn phòng có vòi phun nước thơ mộng. Đây cũng chính là nơi đã giúp anh tìm gặp được Hân giữa biển người mênh mông. Giữa trưa nắng, mọi người đều chọn khu vực phòng lạnh nên nơi đây rất trống vắng. Anh đảo mắt qua là nhìn thấy cô ngay. Cô đang cong bờ môi xinh xắn, thổi thổi vào tách trà nóng còn đang bốc khói. Anh nhận ra cô xanh xao và gầy guộc đi, nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. "Em chờ anh có lâu không? Đã gọi thức ăn chưa? Có cần..." Vừa ngồi xuống, anh đã ân thần hỏi han mọi thứ. "Không cần đâu, em nói xong thì sẽ đi ngay." Cô nhỏ nhẹ cất ngang, ánh mắt đượm buồn. "Chuyện gì vậy?" Giọng anh lắng xuống. "Em chỉ muốn báo với anh một tiếng. Một tuần sau em sẽ rời Việt Nam sang Mỹ để tham gia một công việc mới." Nói dứt câu, cô hơi cúi mặt, làn khói mỏng manh của ly trà nóng trước mặt như đang lan tỏa hừng hực vào tận lòng cô. "Em đi trong bao lâu?" Mắt anh đau đớn nhìn cô, phải sau đôi ba phút anh mới có thể hé miệng hỏi tiếp được. "2 năm. Cô đáp gọn lọt, giọng có chút nghèn nghẹn. "Công việc đó em thích chứ?" "Vâng, em thích." Cô gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời ly trà. Khi nhận được cú điện thoại, anh có cảm giác vui mừng, nhưng cũng có chút ngờ ngợ về việc cô chủ động hẹn gặp. Chỉ là việc cô nói phải rời xa Việt Nam khiến anh có bất ngờ và chưa kịp thích nghi. Nhưng quyết định đó là của cô thì kẻ mang tội quá nhiều như anh lấy quyền gì để cấm cản. Và biết đâu như thế lại là cách giúp làm lành vết thương lòng quá sâu nặng trong trái tim cô. Lòng anh như có tảng đá nặng đè chặt nên phải cố gắng lắm mới có thể hít thở một cách bình thường được. Những suy nghĩ phức tạp đang chồng chéo trong tâm tư anh, nhưng tất cả cũng chỉ đơn giản bởi một ánh mắt bình thản và một câu nói nhẹ tênh: "Vì hạnh phúc của em, anh ủng hộ." Cô tròn mắt nhìn anh, người lặng đi, miệng ngập tràn một vị chát. Cô đã lựa chọn kỹ càng là đi, nhưng vẫn bị anh làm cho quá hụt hẫng. Cô nghĩ rằng chỉ ít nếu anh yêu cô, anh sẽ có thái độ ngăn cản hoặc tỏ ra chút quyến luyến nào đó. Đằng này, sau một phút im lặng, anh lại ủng hộ bằng cả lời nói lẫn ánh mắt. Cô cười khẩy, rồi cất lên sự tức giận, không kiềm nén thêm phút giây nào được nữa. "Anh có cảm thấy mâu thuẫn khi nói như vậy không? Thì anh hiểu lầm ba em, vì lòng thù hận mà anh làm em đau khổ, em có hạnh phúc không? Lúc mọi việc là rõ ràng, anh nói yêu em thật lòng, nhưng lại thản nhiên khuyên em nên kết hôn với người khác, em hạnh phúc rồi sao? Cho đến ngày em quyết định ra đi thì em vẫn thờ ơ với em như vậy. Anh vẫn nghĩ em vẫn sẽ hạnh phúc à?" Anh nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt của cô mà xót xa vô cùng. Nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định ủng hộ của mình. Nếu ra đi, cô sẽ thoát khỏi sự ám ảnh bởi cái chết của Thịnh một cách nhẹ nhàng. Vậy thì tại sao em phải níu kéo cô để làm khổ cô? "Vậy cứ xem anh là một kẻ ngốc đi." Anh dễ dứt lắm, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. "Được, vậy thì tốt nhất là anh hãy quên em đi như anh đã từng muốn." Giọng cô lạc đi trong nghẹn ngào. Cô đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi khỏi con người bạc bẽo này. Nhưng không hiểu sao, trên cô như đang mang phải một đôi ủng bằng sắt nặng nề. Chỉ quay lưng đi vài bước thì bị chôn chặt tại chỗ. Cô trách bản thân mình quá yếu đuối, chỉ biết đứng đó mà lặng lẽ rơi nước mắt, đôi vai cũng không ngừng run lên. Đột ngột, một vòng tay ôm choàng lấy cô, hơi ấm quen thuộc đến mức cơ thể cô không có bất cứ phản kháng nào. Như luồng hơi thở nặng nề cứ liên tục phả vào gáy tóc làm lòng cô dịu lại. Rồi cô nghe rất rõ một giọng nói trầm ấm cất lên: "Anh sẽ đợi em." Lúc lời nói kết thúc cũng chính là lúc một giọt nước mắt nóng nóng sẽ rơi trên bờ vai cô. Nó cứ trượt dài, làm tim cô se thắt mãi không nguôi. Cô muốn quay lại, dùng đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt khắc sâu trong tâm trí mình. Nhưng khi chưa kịp làm thế thì anh đã buông lơi vòng tay và buông rơi cô. Cô lại bị anh làm cho hụt hẫng, những giọt nước mắt như chuỗi hạt chai vừa đứt vừa xoa xuống không đếm xuể. nhưng cô không thể cất tiếng khóc thành lời, chỉ muốn nuốt trọn những tiếng nấc vào trong trái tim đau. Cô cố gắng chút bỏ cảm giác nặng nề ở chân, bước đi thật nhanh ra khỏi anh và ra khỏi một quá khứ quá đau đớn. Sau lưng cô có một giai điệu buồn đang ngân lên giữa không gian trầm lắng. Trời cơn mưa đến, xóa hết nỗi đau triền miên. Ừ, thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Trích ca khúc Thôi Anh Hãy Về, Nguyễn Ngọc Thiện. Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày Hân rời khỏi Việt Nam cũng đã đến. Bé gấu khóc vì quyền luyến chị nhưng lại nhất định không đi theo. Vì định hình non nớt và bền vững của thằng bé, Hân là chị, còn bà Vân là mẹ, khó mà thay đổi được. Mà trẻ con thì không thể xa mẹ dù chỉ một ngày. 11 giờ đêm, máy bay cất cánh. Lúc đó trời đổ mưa rất to. Cũng đúng lúc đó, một người đàn ông đứng giữa đất trời mênh mông với hy vọng mưa có thể trôi hết những nỗi đau thấu tim của mình. Đôi mắt của anh đăm đăm xuyên thấu làn mưa để tìm kiếm một bóng dáng xa xăm nào đó trên bầu trời đêm. Chương 35. Ngày về. Hơn 2 năm sau đó, trên đường bay từ Mỹ về Việt Nam, một chiếc máy bay của hãng Việt Nam Airlines theo tiếng chân trời vừa nhìn trùng trên bầu trời cao vời vợi. Trên chuyến bay đó, một cô gái Việt Nam với ánh nhìn cứng cỏi đang ngồi lặng lẽ thả hồn ra ngoài cửa sổ ngắm những cụm mây trắng như tuyết. Thỉnh thoảng, cô lại xoa xoa những ngón tay thon dài lên lớp kính bên ô cửa nhỏ như muốn chạm đến những cụm mây bồng bềnh và yên ả. Kế bên cô gái là một chàng trai ngoại quốc có mái tóc vàng xoăn tít cùng với đôi mắt màu hạt dẻ. Hưởng những thuộc tính di truyền hoàn hảo từ phương Tây, anh chàng trông như một diễn viên Hollywood chính hiệu. Anh đeo tai nghe màu trắng, nghe nhạc phát ra từ chiếc iPod lộ ra ở túi áo. Đầu anh liên tục lắc lư, miệng líu lo bằng giọng tiếng Việt lơ lớ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, la la la la la la. Trích ca khúc Sài Gòn đẹp lắm, nhạc sĩ Yvan. Người đẹp, sắp về quê hương rồi mà sao em cứ buồn buồn như vậy? Bỗng dưng, anh chàng ngoại quốc quay sang hỏi cô gái. Em cũng không biết nữa Jimmy à, mỗi lần về nước, tâm trạng em đều tự dưng trở nên vui buồn lẫn lộn. Cô gái thở dài một tiếng rồi đáp. Các cô gái châu Á thật là khó hiểu, nhưng thật lạ lùng là tôi lại muốn người yêu mình là người Việt Nam, ha ha. Jimmy nói xong thì vô tư bật cười to. Hi, phải công nhận tiếng Việt của anh càng ngày càng giỏi nhá. Muốn yêu người Việt thì phải giỏi tiếng Việt chứ, phải không người đẹp? Ánh mắt anh nhìn cô đầy ý tứ. Vâng vâng, em chỉ thua khả năng đối đáp tiếng Việt của anh rồi. Cô vừa cười ngất, vừa giơ tay ra hiệu đầu hàng. Một giờ trưa, tại sân bay Tân Sơn Nhất, không gian vô cùng đông đúc và náo nhiệt, nhưng người ta vẫn còn nghe thấy một số âm thanh rất rõ ràng. Chuyến bay 195 của Vietnam Airlines đã hạ cánh. Chuyến bay GE102 của Jetstar Pacific Airlines đã hạ cánh. Chàng trai tên Jimmy hì hục đẩy hành lý chất cao ngất ngược ra khỏi khu vực cách ly. Cô gái Việt đi kế bên như thả neo một vali nhỏ vì hai thùng đồ to đùng của cô đã ở cả trên chiếc xe đó. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, ra chiều rất thân thiết. Hân! Bỗng cất lên một tiếng gọi tha thiết, kéo dài tràn ngập nỗi nhớ mong. Cô gái dừng lại, trên gương mặt có chút ngẩn ngơ bởi ai đó vừa gọi trúng tên mình. Phải, cô chính là Hân, một cô gái đã từng lầm lỡ, đau đớn trong tình yêu. Nhưng với nghị lực vượt lên tất cả, cô đã trở thành một trong những luật sư hàng đầu và đắt giá của công ty tư vấn luật ITEL. Quan trọng hơn hết, cô đã định hình được bản thân và phát huy khả năng thật sự của mình trên mọi mặt. Hơn 2 năm rồi, Hân chưa từng về Việt Nam do mải quay cuồng với cuồng máy công việc đầy áp lực. Lần này, cô đảm trách một vụ án quan trọng ngay tại quê nhà. Cô vui mừng khôn xiết nhưng tuyệt nhiên không báo cho bất cứ ai biết tin mình về, vì rằng cô muốn tạo bất ngờ cho gia đình và bạn bè. Nhưng sao lại có người nào đó vừa gọi tên cô? Cô rào rác ngó quanh để tìm kiếm người quen cho đám đông ngược xuôi và hỗn loạn. Người đẹp, hình như anh chàng kia có quen với em thì phải. Jimmy cũng đã dừng bước, chỉ tay về phía. Cô bất ngờ nhìn theo hướng tay Jimmy, rồi cô lặng người đi vì hình dáng Gia Thiên đã xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cô khẽ lay động đôi mi dài vài lần để mảng mắt được lau thật sạch sẽ. Bởi lẽ cô muốn xác định rõ ràng hình dáng trước mắt không phải là do trí tưởng tượng vẽ ra. Quả thật không sai, Gia Thiên đang đứng từ xa nhìn chằm chằm cô, cặp chân mày sâu xóm hơi nhíu lại. Hơn 2 năm xa cách, anh vẫn phong thái như vậy, lịch lãm nhưng khó gần. Có khác chăng chỉ là nếp nhăn ở giữa hai chân mày đã hẳn lên rất rõ. Gặp lại người xưa, lòng cô không khỏi bồi hồi xúc động, nhưng trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nở một nụ cười nhẹ. Trong lúc cô đập mạnh thình thịch theo từng bước chân của anh đang di chuyển đến rất gần. Tay anh cũng đang kéo một vali màu đen cỡ nhỏ. Cô đoán có lẽ trùng hợp gặp anh cũng vừa đi công tác về. Ai mà đẹp trai quá vậy? Bất chợt, Jimmy quẳng tay qua cô một cách thân mật, thì thào sát bên tai. À, anh ấy. Đang trong giây phút căng thẳng, Hân trở nên ấp úng. Hân, người này là ai vậy? Giật Thiền mắt lướt nhìn Jimmy, giọng thành ra rắn giỏi. À, anh ấy. Lâu lắm rồi mà bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như băng của Gia Thiên, của họ cô vẫn cứng lại. Tôi là boyfriend của Hân, còn anh là ai? Vẫn dùng nguyên cánh tay trên vai Hân, Jimmy giọng hớn hở nhấn mạnh chữ boyfriend. Trước câu nói của Jimmy, Hân chỉ lặng im, và lặng im lại thường đồng nghĩa với việc thừa nhận. Điều này như một mũi tên sắc nhọn vừa xuyên thấu tim anh với tốc độ kinh hoàng. Dựng đúng lời hứa, hôm nay năm qua anh vẫn đơn lẻ một mình, chờ đợi cô trở về khi vết thương lòng hoàn toàn lành lặn. Từng ngày một trôi qua không phải dễ dàng gì, anh phải vùi đầu vào công việc cho thời gian qua thật nhanh. Mỗi tối trở về nhà là lúc anh nhớ cô quay quắt, nghĩ tưởng khi gặp lại cô, cơn ác mộng dài đằng đẵng đó sẽ chấm dứt. Nhưng không, cô có gì đó rất khác lạ, vẻ cứng cỏi đang lấn át đi sự yếu mềm và trong sáng của người con gái mà anh yêu. Kề sát bên cô lại là một kẻ mắt xanh mũi lõ dị thường. Chẳng lẽ cô đã thay đổi cả bề ngoài lẫn con tim? Anh thu chọn hình ảnh cô trong đôi mắt đang rất chứa muôn vàn chua xót. Sau tiếng cười khẩy, anh trừng mắt, giọng đáp. Tôi chẳng là ai cả, chào em. Nói xong, Gia Thiên vội vàng quay lưng bỏ đi, mang theo bên mình sự thất vọng não nề. Sau lưng anh, Hân nâng thờ nhìn theo dáng anh hòa cùng vào dòng người xa lạ, rồi dần dần mất hút. Còn Jimmy cũng đã thu hồi cánh tay mình lại, nhún nhẹ vai, với miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Qua cửa kính taxi, Hân xúc động ngắm nhìn đường phố quê hương mình, mỗi lúc một sạch sẽ và nhiều cây xanh hơn. Những khu nhà ốc chuột sập sệ đã được dọn sạch để thay vào đó là các khu chung cư cao tầng bình dân và chắc chắn. Nhờ đó, Sài Gòn mỗi lúc một hiện đại và đã gần như bắt kịp với sự phát triển của các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Hân còn nhìn thấy vô số những biển quảng cáo nhãn hàng trà thảo mộc cung đình Vĩnh Phúc được dựng lên ngay những vị trí trọng điểm và sầm uất. Ở Mỹ, cô cũng dễ dàng mua được loại trà này ở ngay trong hệ thống siêu thị bán lẻ Walmart. Vốn thương hiệu này thuộc về gia đình của Thịnh, nhưng sau đó ông An, ba của Yến đã dùng thủ đoạn để mua lại bí mật công thức. Cuối cùng, Thịnh đã dùng chính công thức này để làm điều kiện nhờ Gia Thiên tiếp tay hạ bệ ông An. Sau khi loại trà Vĩnh Phúc được gia nhập vào tập đoàn Hoàng Gia, Gia Thiên đã đưa tất tiếng tăm của nó vươn xa ra khỏi đất nước Việt Nam và nó trở thành một nhãn hiệu quen thuộc của người tiêu dùng châu Á ở Mỹ và Canada. Vì điều này, cô thầm biết ơn anh rất nhiều vì đã hoàn thành một tâm nguyện rất lớn của Thịnh. Sáng ngày hôm sau, tại Hoàng Gia, bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng họp VIP. Dầm, một tiếng đập bàn mạnh mẽ làm các thành viên tham gia cuộc họp đều phải điếng người. Sao lại có thể như thế? Họ nghĩ họ là ai mà có thể bắt chúng ta chờ hơn 15 phút đồng hồ? Đúng 5 phút nữa, nếu họ vẫn không có mặt thì không cần phải đến nữa. Gia Thiên bực giọng, gằn giọng. Phải đó, công ty lớn gì mà làm ăn kỳ quá? Những thành viên trong cuộc họp xôn xao hưởng ứng. Chúng ta nên bình tĩnh, vụ này rất quan trọng nên chúng ta cần thêm một bên tư vấn nữa thì đảm bảo phần thắng hơn. Khi gặp họ, mọi người sẽ tín nhiệm ngay. Ông Phong mềm mỏng trấn an. Chú không biết họ có tài khán gì, nhưng nếu tác phong làm việc bê trễ như thế thì cũng chỉ là những kẻ không ta gì. Thiên lên tiếng chỉ trích. Ô hô, ai mà bảo chúng tôi là những kẻ không ra gì? Đột nhiên, một giọng lơ lớ vang lên từ cánh cửa phòng họp để mở. Xin chào cậu, Jimmy, lâu quá rồi không gặp cậu. Ông Phong vui mừng đi về phía anh chàng ngoại quốc nọ, đưa tay ra bắt một cách trịnh trọng. Chào ông Phong, rất hạnh được gặp ông. Jimmy đáp lại bằng thái độ kính nể. Đây là Gia Thiên, người đứng đầu tập đoàn Hoàng Gia. Còn đây là Jimmy, một luật sư có tiếng ở Mỹ, chuyên trị các vụ kiện tụng thương mại. Ông Phong giới thiệu lần lượt từng người với nhau. Lúc này, Gia Thiên và Jimmy bắt đầu bốn mắt trừng to nhìn nhau, một luồng điện mạnh vừa xé qua đáy mắt họ. Jimmy nhận ra ngay người ở sân bay chính là vị giám đốc trẻ đang ngồi sừng sững ở vị trí trung tâm. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại cân bằng, lịch sự chìa tay ra trước mặt vị giám đốc trẻ. Gia Thiên cũng nhận ra tình địch ngay, nhưng anh biết đây không phải là lúc nhắc lại chuyện cũ nên điềm tĩnh đứng dậy, bắt tay đáp lại. Nhưng anh cố tình để tay của mình nằm cao hơn, lòng bàn tay chìa xuống nhằm khẳng định thế thượng phong đối với đối thủ. Công ty của Mỹ có tác phong làm việc thật tốt nhỉ? Tôi hẹn gặp hai người, một người trễ gần 20 phút, còn một người nữa thì bao giờ mới chịu đến đây? Rồi anh thản nhiên cất giọng mỉm mai. Chuyến bay vừa đáp là chúng tôi đến đây ngay. Đã vậy chúng tôi còn phải theo lối thang bộ leo lên đến tận lầu 9 này vì thang máy của tòa nhà này đột ngột bị ngưng vận hành. Thật tội nghiệp người đẹp của tôi, cô ấy chắc còn đang hì hục leo thêm mấy tầng nữa mới đến nơi. Xin chào. Jimmy vừa nói dứt câu, Hân xuất hiện với một tiếng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên phần trán cô. Vậy là phía đối tác IEL đã đối mặt đầy đủ, mời tất cả cùng ngồi để bắt đầu cuộc họp. Ông Phong nhìn thấy Hân thì gật gù mỉm cười. Ông Phong không có một chút nào ngạc nhiên khi nhìn thấy Hân, bởi lẽ sự xuất hiện của cô tại đây đều nằm trong dự tính của ông. Lần này, một công đôi ba chuyện, ông vừa tìm kiếm được một đối tác tốt cho Hoàng gia, vừa có lý do đem Hân trở lại Việt Nam. Còn Gia Thiên bỗng nhiên hai mắt hoa lên, tim cũng đập loạn xạ, nhưng người cũng vừa đi thang bộ đến tận lầu 9. Trong anh, mọi sự vật dường như mờ nhạt đi, mọi âm thanh tưởng chừng đều tan biến, nhưng chỗ hình bóng Hân ngự trị trên tất cả mọi giác quan. Anh vốn cảm thấy hối hận vì lúc trưa ở sân bay anh đã bỏ đi tức khắc mà không hỏi rõ lại cô. Anh đang tìm cách hẹn gặp cô càng sớm càng tốt thì không ngờ cô lại xuất hiện ngay trong cuộc họp quan trọng. Nên rồi mà cử chỉ, động tác của cô đều thu trọn trong ánh mắt khiến anh không để tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Lúc đó, Gia Thiên không để ý rằng Jimmy đang chăm chăm quan sát vào mình. Rồi hắn thản nhiên quay sang Hân, nở nụ cười đình đình tứ và suy xoa nói. Ôi, chàng người đẹp nhiều mồ hôi quá nè, để anh lau cho. Nói là làm ngay, hay lập tức lấy khăn trong túi ra, tự tay lau mồ hôi trên trán cô. Còn cô không có chút phản kháng nào, chỉ hé bờ môi, cất giọng, ngọt ngào. Cảm ơn anh nhé. Chứng kiến cảnh tượng quá đỗi tự nhiên trước mắt, Gia Thiên nóng bừng mặt, nổi cả đầu nào mắt. Nhưng lý trí anh biết rõ mình là ai, nơi đây là đâu, nên chỉ biết nghiến chặt răng và nuốt cục tức giận to lớn vào lòng. Vừa anh kịp thế với lòng, nếu ở nơi khác thuận tiện hơn, anh sẽ cho hắn một trận, đã còn dám diễn trò đó một lần nữa. Gia Thiên, bắt đầu cuộc họp kìa. Ngột, ông Phong cần trên nói. Câu nói của ông Phong lật thỏng vào màn nghĩ, khiến cho anh thoáng giật mình. Anh như một học sinh vừa bị thầy giáo nhắc nhở vì ngủ gục trong lớp. Thì ra, nãy giờ anh mải mê nhìn đắm trong lửa giận sùng sục mà quên mất vị thế và trách nhiệm của mình. Anh cố trấn tĩnh, nuốt ực cảm giác khô khốc vào lòng rồi bắt đầu cất cao giọng khàn khàn. Chúng ta đang bị tập đoàn Khang An do OP của Úc điều hành kiện chúng ta ăn cắp công thức của trà thảo độc Cung Đình Vĩnh Phúc. Họ đang nắm trong tay giấy chứng nhận độc quyền, điều này gây bất lợi rất lớn cho chúng ta. Mọi người đều chú tâm vào nội dung cuộc họp mà không hề để tâm rằng anh đã trở thành một cỗ máy chỉ biết phát ra âm thanh đều đều và rắn rỏi. Có lẽ tâm trí anh đã bị cuốn trôi đi đâu mất rồi.